Đại vương tha mạng, chương 15, thế giới kỳ quái. Góc truyện audio.com. Từ lúc chuyện trên thế giới có dị năng giả bị phơi bày ra ánh sáng, một website được gọi là Quỹ Ngân Sách liền nhanh chóng xuất hiện. Nội dung website rất đơn giản. Sau khi Lữ Thụ nhấp vào logo lập tức nhìn thấy từng đoạn clip dị năng bị xóa trước kia. Tất cả những clip lúc trước không hiểu vì sao bị xóa, này đã được upload đầy đủ lại trên đấy. Lữ Thụ đoán chừng tên lập ra web này muốn chết rồi. Cái thời buổi mà lập website còn phải đi kê khai số đồng hồ nước. Nói rõ việc chính phủ không phải toàn người ăn chay. Nhưng mà website có một điểm khác biệt. Chính là clip dị năng không chỉ giới hạn ở Trung Quốc mà là trên toàn thế giới. Lúc trước Lữ Thụ chưa từng để ý tới vấn đề này. Hiện tại nghĩ lại cũng đúng. Nếu Trung Quốc đã xuất hiện dị năng giả thì những người bên kia bán cầu hẳn cũng đã thức tỉnh dị năng. Chuyện đó sẽ làm thế giới thay đổi như thế nào đây? Lữ Thụ đối với những việc đang xảy ra cũng không quá chắc chắn. Dù sao trong thời đại mà vừa quăng vũ khí nóng ra có thể giết cả đám, có quỷ mới biết tương lai sau này sẽ phát sinh những chuyện gì. Những dị năng giả trước mặt chính phủ không là gì cả. Tựa như Lương Triệt vậy. Quay qua quay lại đã bị người ta bắt đi. Có làm được cái gì đâu. Tuy nhiên Lữ Thụ lại không dám chắc thế giới trong tương lai có còn được nhà nước tiếp tục quản lý hay mọi người sẽ tự sinh tự diệt. Nếu như dị năng giả muốn tự do, vậy ít nhất phải có năng lực đối kháng với vũ khí nóng mới được. Một khi bọn họ đạt đến cấp độ như vậy, chỉ sợ thế giới này sẽ nhanh chóng loạn thành một đoàn mất. Nói là vậy nhưng cũng không phải toàn bộ người có được dị năng đều muốn đi gây chuyện. Dù sao lúc này vẫn là thời kỳ hòa bình ổn định. Cho dù thực lực bỗng nhiên tăng mạnh nhưng chưa chắc có thể gây nên sóng gió gì. Cũng giống như hắn, không phải bản thân chỉ muốn âm thầm phát tài thôi sao? Lữ Thụ click vào clip đầu tiên. Chính là clip có người quay lại được cảnh Lương Triệt phóng ra lửa. Nhưng mà đúng lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện một việc khác. Mỗi clip trong web đều có đánh dấu một chữ cái tiếng Anh khác nhau. Có D, có E, có F không giống nhau. Clip của Lương Triệt được đánh dấu là E. Vị đạo sĩ ở trên vách núi phun mây nuốt gió là D. Còn cái clip một người thanh niên trẻ tuổi nhưng sức lực lại vô cùng lớn thì đánh dấu F. Chẳng lẽ còn phân cấp ư? Sau khi phát hiện ra dị năng còn có phân cấp, hắn liền phát hiện ra một quy luật. Dị năng giả giống như Lương Triệt đều sẽ được phân cấp bằng chữ E, mà dị năng liên quan đến lực lượng lại là chữ F. Hắn quay lại trang chủ xem còn có quy luật gì đặc biệt nữa không thì lần này nội dung trang chủ đã thay đổi. Phía trên bỗng nhiên xuất hiện thêm phần chú thích. Đẳng cấp từ A đến F chính là 6 cấp bậc A, B, C, D, E. F dùng để phân chia cấp bậc của những người đã thức tỉnh dị năng. Dị năng giả có sức mạnh về lực lượng cơ thể thuộc cấp độ F. Còn dị năng nguyên tố giống như Lương Triệt là cấp E, Lữ Thụ nghĩ nghĩ. Phân cấp như vậy cũng xem như hợp lý. Lực lượng cơ thể ngươi lớn thì sao? Người ta quăng một quả cầu lửa người liền trở thành ngọn đuốc sống. Đó cơ bản đã lực lượng siêu nhiên. Cấp E là thức tỉnh lực lượng siêu nhiên. Cấp D có thể né tránh được vũ khí nóng. Cấp C có thể đối kháng với vũ khí nóng. Cấp B có thể mượn lực lượng thiên địa để dùng. Cấp A có thể cộng minh cùng thiên địa. Cùng thiên địa cộng minh. Nghe thôi cũng cảm thấy châu bò rồi. Lúc đó còn đánh đấm cái con mẹ gì. Lữ Thụ nhìn một loạt cấp bậc. Trong lòng thầm nghĩ không biết bao giờ mình mới lên đến được cấp A đây. Lấy trạng thái cơ thể hắn hiện tại. Cao nhất chỉ được xếp vào cấp F mà thôi. Thậm chí còn là tên yếu nhất trong cấp F nữa kia. Lực lượng của người ta có thể nhấc được một chiếc xe. Mà một quyền được hắn cố hết sức đánh ra cao nhất chỉ được vài trăm cân. Chắc chắn vẫn thua tuyển thủ quyền Anh chuyên nghiệp. Tuy nhiên giới thiệu phân cấp chỉ là sơ lược mà thôi. Tiên thiên dị năng khác với hậu thiên tu hành. Tiền thiên muốn tăng cấp lên rất khó khăn. Bởi vì thiếu đi nền tảng vững chắc nên phải chờ tới lần thức tỉnh tiếp theo. Mà người có công pháp tu hành hoàn chỉnh thì dễ dàng hơn một chút. Có thể chủ động tăng cao năng lực bản thân. Điều này hình như cũng có lý. Tựa như Lữ Thụ đây. Cho dù hiện tại hắn biết mình chỉ là một tên dị năng giả cấp ép nho nhỏ nhưng vẫn tràn ngập mong chờ vào tương lai. Nhưng mà người đã giác tỉnh muốn nâng cấp thêm khả năng lần nữa chỉ sợ rất khó. Nếu có vậy cũng như phượng mau lân giác mà thôi. Bên trong website quỹ ngân sách cao nhất cũng chỉ là cấp D, và lại còn phải bấm qua bấm lại mãi mới thấy. Hơn nữa mật độ phân bố rải rác trên thế giới. Nếu thế có thể hiểu rằng nhân số dị năng giả lớp ABC càng ít hơn rồi. Chắc là do thời gian xuất hiện ngắn cho nên cường giả chưa nhiều. Một khi dị năng giả cấp C xuất hiện nhiều, với năng lực có thể né tránh vũ khí nóng, thật không biết tới lúc đó sẽ phát sinh điều gì nhỉ? Cho dù là những người chỉ giác tỉnh sức mạnh thuần túy, một khi lực lượng đạt đến mức độ nhất định vẫn sẽ rất đáng sợ. Lữ Thụ cảm thấy dù là thức tỉnh dị năng hay tự thân tu hành đều chẳng có gì hoàn toàn chắc chắn. Thế giới này luôn có biến hóa bất ngờ. Mới vài ngày trước còn không mấy người tin vào dị năng giả đâu. Chính phủ sẽ không để tình huống mất kiểm soát phát sinh. Bọn họ nhất định đã có biện pháp đối phó rồi. Mặc kệ người khác như thế nào. Hiện tại hắn chỉ muốn cấp tốc tăng cường thực lực của mình. Hắn muốn nhìn xem nếu như thắp sáng thêm mấy ngôi sao. Thậm chí toàn bộ tinh vân sẽ có biến hóa như thế nào. Mình nên làm gì để tăng giá trị tiêu cực lên đây? Làm địch với thiên hạ chính là con đường nhanh nhất. Khi đó điểm số tiêu cực nhất định sẽ nhiều không kể xiết. Nhưng vấn đề là Lữ Thụ hắn không có năng lực đối địch với cả thiên hạ. Nói thật, Lữ Thụ cũng không thèm để ý đến cảm giác làm địch với thiên hạ. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải có tư cách đó. Hiện tại, hình như hắn chỉ có thể dùng sở trường của mình để kiếm cảm xúc tiêu cực thôi. Không biết vì sao, Lữ Thụ cảm thấy mình có thể đi rất xa được trên con đường làm người khác buồn nôn này. Chỉ khi càng làm nhiều người buồn nôn, hắn mới có thể càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này trời đã khuya lắm rồi. Tuyết đọng trên cửa sổ vẫn chưa tan mà thế giới bên ngoài đều thuần một màu trắng. Lữ Thụ đang xem website thì bỗng nhiên hô to. Chấm, Lữ Tiểu Ngư, em ăn khoai tây chiên nữa không? Sát vách truyền đến âm thanh mừng rỡ của Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ, anh còn khoai tây chiên hả? Hết rồi, Lữ Thụ bình tĩnh trả lời. Cảm xúc tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư. 199. He he he. Lữ Thụ nhìn ghi chép cười vui vẻ. Ngày thường Lữ Tiểu Ngư đều chọc hắn. Hôm nay có thể phản kháng cô gái nhỏ này. Trong lòng hắn không một chút gánh nặng nào. Ngay sau đó, hắn nghĩ đám bạn học còn đang chấn kinh khi xem các clip trên website. Lúc nãy bọn họ còn đùa giỡn về vấn đề này. Không ngờ hiện tại trông thấy website này, thậm chí còn có mục phân loại đẳng cấp dị năng giả nữa. Hết thảy đều nhìn qua đều vô cùng chân thật. Rất nhiều người đã xem qua clip dị năng. Quỹ ngân sách chẳng qua chỉ là tập hợp rồi đưa ra ánh sáng mà thôi. Nói không chừng, cái thế giới huyền huyễn kỳ quái kia đang dần dần giáng lâm đấy. Cách chương.